Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 434. Kỹ năng đặc thù: 1000 phiếu tăng thêm. Layby, nhìn xem Lương Đức Hoàng tại hư không điểm mấy lần về sau, liền đi cho Diêu Đốt trị liệu một cái thương thế, sau đó liền đem nó phóng ra. Bên trong gãy mất kết nối, lúc Layby còn có một số được đâu. Vậy liền coi là đổi xong đặc tính. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Đúng vậy, vậy liền coi là đổi xong. Trước mắt Lương Đức Hoàng điêu gong biến thành không phòng thủ cùng rắn chắc đặc tính. Nếu như vậy, bất kể nói thế nào, nó khẳng định có thể dùng ra tới một lần xia câu. Đây mới thật sự là vương bài a. Đúng, còn có cái gì đề nghị sao? Nhìn xem điêu gong, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Không có người sẽ ngại mình vương bài quá nhiều không phải. Thế là Lương Đức Hoàng nhìn về phía Abra, hướng về nó hỏi, gần nhất Abra một mực đang nghiên cứu đặc tính phối trộn vấn đề. Thật đúng là đỉnh có tâm đắc, phía chúng ta trở về một bên nói đi. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Abra cấm cười nói, tại sau khi trở về, hắn cho Lương Đức Hoàng nói rất nhiều liên quan tới Pokemon đặc tính đổi pháp. Nói thí dụ như, nếu như Lương Đức Hoàng thật lấy được Sedin ra, đến cũng không cần đem thần kỳ của nó thủ hộ quang ra. Bởi vì là chỉ cần cho nó đổi một cái bền chắc đặc tính, Sedin ra liền cơ hồ là vô địch, bởi vì nó chỉ có một nhỏ máu. Mặc kệ nhận lấy cái dạng gì công kích chính diện, nó đều vẫn là chỉ còn lại một giọt máu. Đầy máu trạng thái là sẽ không chụp máu. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nó liền là vô địch. Nhưng vì cái gì nói nó là cơ hồ vô địch? Bởi vì là còn có rất nhiều kỹ năng là có thể đối với nó hữu hiệu. Nói thí dụ như sát lăng, da rán, các loại thời tiết mưa đá a, bão cát sandstorm a loại hình, còn có các loại dị thường trạng thái, thiêu đốt, trúng độc, Lixit loại hình đều là đối với nó hữu hiệu. Có thể nói chính diện tiến công, nó là không sợ. Nhưng nếu như là loại này tiếp tục tiến công, vậy liền dây. Đương nhiên, còn có nó phối hợp của hắn. Nói thí dụ như Pikachu, đổi lại bồng bềnh đặc tính cùng thần kỳ thủ hộ, đây cũng là chính thức vô địch. Đương nhiên, trước mặt những cái kia tổn thương đối với nó cũng hữu hiệu, nhưng nó lại có đầy đủ HP đến chống đỡ một hồi. Thế nhưng là có một vấn đề, nếu như Pikachu đổi lại bồng bềnh đặc tính, ha ha, hiện thực làm sao bây giờ? Ai mù a, một cái Pikachu bay trên trời, đây không phải là rõ ràng nói cho những người này Lương Đức Hoàng có vấn đề a. Cho nên đổi đặc tính có thể, nhưng cũng phải lặng lẽ đổi. Đổi tốt liền là át chủ bài. Nói thí dụ như điêu gong, không có người sẽ đoán được nó là không phòng ngự đặc tính, bởi vì là vật kia là có tỷ lệ. Đừng người bên trong chiêu, cũng chỉ có thể nói Lương Đức Hoàng vận khí quá tốt rồi. Mang theo các Pokemon về tới Johto bồi dưỡng phòng, Lương Đức Hoàng lại để cho lúc Layby cảm thụ một cái treo máy niềm vui thú. Treo máy đúng là rất lạc thú. Lúc Layby là không nguyện ý chiến đấu, bằng không mà nói nó cũng không có khả năng chỉ có san 10 cấp. Mà dạng này không chiến đấu liền có thể mạnh lên biện pháp, nó là rất vui vẻ. Đây chính là cấp 2 thần thú a. Với lại thực lực kia là rõ như ban ngày, Lương Đức Hoàng tự nhiên là muốn vì nó an bài một chút. 4 cái treo máy Pokemon vẫn là IV, Zapdos 02, Suicune cùng Articuno, phía sau san chỉ có thể đều là Lương Đức Hoàng át chủ bài. Mà có treo máy học tập Pokemon, liền biến thành lúc Layby, Unreal, Dewgong cùng Gyarados. Bất quá cái này tổ hợp chẳng mấy chốc sẽ đổi, bởi vì là IV hiện tại đã level 69, khoảng cách level 70 chỉ có cách xa một bước. Đợi đến IV level 70 về sau, tự nhiên sẽ đổi cái khác Pokemon. Lương Đức Hoàng bước đầu tiên liền là đem hắn Pokemon đô bồi dưỡng đến level 70. Sau đó lại nói sự tình phía sau, treo khó khăn Goldenrod Gym, nào có treo Indigo liên minh thăng cấp nhanh đâu. Mặc dù hôm qua ban đêm một đêm không ngủ, nhưng hôm nay ban đêm Lương Đức Hoàng ngủ thời gian cũng không phải rất dài. Dù sao trò chơi cũng sẽ không thêm vào thời gian, liền là 8 giờ vừa đến, sau đó liền sẽ đem Lương Đức Hoàng đá ra. Mở mắt, nhìn lên trước mặt gian phòng, Lương Đức Hoàng cũng thở một hơi, mặc dù chỉ ngủ 8 giờ, nhưng ngủ lại tương đương giải lao. Ô ô ô, nhìn xem Lương Đức Hoàng ngồi dậy, bên cạnh Akainai cũng dùng đầu óc của mình túi không ngừng cọ lấy Lương Đức Hoàng. Bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên, Lương Đức Hoàng bên cạnh GS cầu lập tức sáng lên mở. Sau đó lúc Lady một mặt hiếu kỳ xuất hiện ở trong gian phòng. Bất quá vừa mới đi ra, nó lông mày tu liền nhíu một cái, rõ ràng là cảm giác, dù không khí quá kém, hiện tại đã cuối tháng 10, Đông Bắc đã bắt đầu cung cấp nóng lên. Hàng năm cung cấp nóng thời điểm cũng là sương khói thời điểm nghiêm trọng nhất. Rõ ràng vị này rừng rậm chi thần, đối với thế giới hiện thực không khí, là rất không hài lòng. Ô hống, nhìn xem lúc Lady một nhảy ra, bên này Akainai giật nảy mình, lập tức làm ra đề phòng trạng thái. Không có việc gì, không có việc gì. Đây là lúc Lady, sau này sẽ là chúng ta đồng bạn. Lúc Lady à, nơi này thời tiết ngươi khả năng chịu không được. Về trước Pokebo đi, ngươi trong Pokebo hẳn là cũng thấy được thế giới bên ngoài à. Nhìn xem Akainai cái kia trung tâm hộ chủ bộ dáng, Lương Đức Hoàng cũng cười vuốt vuốt đầu của nó túi. Sau đó đối lúc Lady nói ra, Lady, nghe được Lương Đức Hoàng. Lúc Lady cũng điểm một cái tu, quay trở về GS cầu bên trong. Nó mặc dù với cái thế giới này hiếu kỳ, nhưng lại cũng không nghĩ tới nhiều nhiễm cái thế giới này khí tức. Bởi vì thế giới này khí tức quá đục ngầu. Theo lúc Lady quay trở về Pokebo bên trong, Lương Đức Hoàng cũng cố ý đem nó Pokebo treo ở trên cổ, vì chính là muốn để nó nhìn xem thế giới bên ngoài. Về phần nguyên bản trên đai lưng thì chỉ để vào năm mai Pokebo. Cho ăn xong Pokemon ăn cái gì? Lương Đức Hoàng rửa mặt kết thúc, liền đi ăn bữa sáng, liền lui phòng, đón một chiếc xe, đi tới xe lửa đứng. Hôm nay hắn liền muốn đi Thường Xuân. Biết được Lương Đức Hoàng cứ đi như thế, Tư Mã Gia không khỏi thở phào một cái. Gia hỏa này đi liền tốt. Ngồi xe lửa không bao lâu liền đi tới Thường Xuân. Bất quá vừa mới đến Thường Xuân, Lương Đức Hoàng liền nhận được Chu Băng điện thoại. Chủ yếu nói liền là liên quan tới thế hệ mới quan hệ. Thế hệ mới đã giáng lâm 2 ngày. Chu Băng những ngày này một mực đang thống kê thế hệ mới băng thành, hoặc là nói là Hắc Long tỉnh mới tăng Pokemon. Hiệu quả vẫn là rất vui. Sao tốt, người, hệ ai, hệ normal, trùng các loại đều có chỗ gia tăng. Với lại hắn còn phát hiện mấy con tương đối nhân vật cường hãn. Bất quá những này Lương Đức Hoàng Đô không có hứng thú gì. Xin nhờ Chu Băng đi tìm liên quan tới Slakoth cùng thổ nhẫn cư sĩ tin tức về sau. Lương Đức Hoàng liền cúp điện thoại, tìm một nhà quán rượu cấp 5 sao liền ở đi vào. Hôm nay rất bình thản, có thể là bởi vì là Lương Đức Hoàng bản thân cũng không đi ra sóng quan hệ, cho nên chuyện gì đều không có phát sinh, cũng không có người đến tập kích hắn, cũng không có người đến tìm hắn gây phiền phức. Cứ như vậy bình an trời liền đã tối. Theo Lương Đức Hoàng tiến vào mộng đẹp hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.